Chương 733, cứu thế. A đưa mắt nhìn Sở Trệt rời đi, cờ rít duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn về phía một bên một mực không nói gì trước tinh linh nữ vương. Quyển sách này thật đẹp mắt như vậy để ngươi yêu thích không buông tay, cái này cố sự ta đã nhìn mấy trăm lần. An Dê khép lại trong tay mình cổ lão thư tịch, ngẩng đầu lên mở miệng hồi đáp, bên trong cố sự, viết là một cái đối với ma pháp sư tới nói trăm ngàn chỗ hở suy luận cố sự. Vậy ngươi còn một mực bưng lấy nó, một bộ thích ghê gớm bộ dáng. Cờ rít liếc qua An Dê, cảm thấy rất hứng thú mà hỏi. Cầm nó, ta đã cảm thấy ta cách tổ tiên của mình lại gần thêm một chút. Nó đến từ Nguyệt Thần Điện, nơi đó là ta hồn khiên mộng nhiễu địa phương. An Dê đem quyển sách kia nâng trong tay, phảng phất là bưng lấy một bản tuyệt thế chân bảo đồng dạng. Kỳ thật đây chẳng qua là Nguyệt Thần Điện bên cạnh trong phế tích, tìm kiếm được một bản không phải thường phổ thông quân sách truyện. Còn những cái kia ghi chép tinh linh tộc cổ lão ma pháp thư tịch, ghi chép đoạn lịch sử kia thư tịch loại hình, hiện tại đều tại hệ lạn hữu căn cứ nghiên cứu bên trong nằm đâu. Có nghiên cứu vật giá trị, đương nhiên không có khả năng tùy tiện đưa cho tinh linh nữ vương. Đây là hệ lạn hữu phương diện thái độ cẩn thận, tại một số phương diện tự nhiên là không thể trò đùa. Có thể nói như vậy, một lần kéo dài đến bây giờ mới chính thức để trong tinh linh tộc phụ, trong đó QNZ có muốn vì mặt trăng đội khảo sát khoa học ngũ tranh thủ thời gian, để bọn hắn đem Nguyệt Thần Điện chung quanh phát hiện vơ vét không còn gì nguyên nhân. Tinh linh tộc bên trong phụ, để những chủng tộc khác còn có quốc gia khẩn trương lên. Bọn hắn sẽ cảnh giác ghệ lạn hiệu khuyết trương, bất quá hiển nhiên bọn hắn đều còn chưa ý thức được, thế giới này đã cùng bọn hắn hiểu do khác biệt. An Dê vừa cười vừa nói. Nàng đứng dậy, nhìn xem cờ rít, đúng không, đã đem thế giới này, hoặc là nói đem cao y tinh cầu này nhìn thành là một cái chỉnh thể ạ lẹn si rút. Hoàng đế cờ rít bệ hạ ngươi nói hình như ta rất có dạ tâm, muốn chiếm đoạt tất cả quốc gia bộ dáng. Cờ rít mỉm cười nhìn trước mặt mình khuynh quốc khuynh thành trước tinh linh nữ vương, không thừa nhận QNZ không phủ nhận, ta chỉ là, hy vọng tất cả mọi người có thể giống như ta, nhìn thấy thế giới này càng rộng lớn hơn tương lai chúng ta đương nhiên không có khả năng chỉ dừng bước ở hiện tại, một cái ma giới, một tháng cầu, đối khắp cả hệ lạn hiệu tới nói, vẫn là quá ít quá ít. Cờ rít QNZ đứng dậy, đi tới gian phòng bệ cửa sổ phía trước, nhìn xem bên ngoài ánh mặt trời sáng rỡ. Viên tinh cầu này đối với hệ lạn hiệu tới nói, chỉ là một cái tinh cầu thôi, nó chỉ là ạ lẹn si rút, không phải mặt trăng, không phải ma giới tương lai. Chúng ta sẽ phát hiện đồng thời leo lên càng nhiều tinh cầu, ở nơi đó kiến thiết càng nhiều căn cứ. Sinh mệnh chi thụ hạt giống sẽ cải thiện những tinh cầu kia hoàn cảnh. Hệ lạn hiệu người có thể trưởng khống tinh cầu, đem nhiều vô số kể nói, cờ rít. Đưa ra hai cánh tay của mình. Sau đó hắn chậm rãi quay người. Nhìn cách đó không xa An Dê, làm ế lạn hữu có đếm không hết tinh cầu thời điểm gờ gì kín cu nở dê tốt, vĩnh hằng đế quốc cu nở dê tốt, bọn hắn vẫn chỉ là ế lạn tạ giờ trên một cái nho nhỏ quốc gia, lúc kia bọn hắn sẽ còn ôm căm thù tâm thái, đến xem ế lạn hữu sao sẽ không, bọn hắn ở trước đó liền đã hủy diệt. An Dê lắc đầu, mở miệng nói ra, không cần đến cho đến lúc đó, tại ma giới bị ế lạn hữu khống chế về sau, trên ma pháp đại lục tất cả đế quốc, đều chỉ có thể một lần nữa xem kỹ cùng ệ lạn hữu quan hệ trong đó. Cho nên, ta căn bản không cần làm một cái ác nhân, không cần phát động chiến tranh, bọn hắn liền sẽ túi đầu xương thần cờ rít phảng phất là đang nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng là hắn chủ đề bên trong nội dung, thế nhưng là quyết định mấy cái đế quốc sinh tử tồn vong. Thế nhưng là, quyền lực sẽ che đậy người hai mắt, những người nắm quyền kia, nhưng chưa hẳn đều có ngươi dạng này lòng dạ. An Dê nói, bọn hắn sẽ bi quá hóa liều, sẽ điên cuồng lựa chọn một chút đối bọn hắn căn bản không có chỗ tốt tuyển hạng. Không có người không sợ hãi cái chết An Dê. Cờ rít lơ đếng nói, hệ lãn thiệu đã đem toàn bộ thế giới đều bóp trong tay nếu như bọn hắn thật không biết tự lượng sức mình, vậy bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ thưởng thức được thất bại trái cây. Cờ rít hủy bỏ hành trình đi, về xì dịt đi có ta ở đây, có bầu trời hạm đội tại, Long Hoàng cũng chưa chắc có thể đem ngươi như thế nào. An Dê mở miệng khuyên. Ngươi nói, bọn hắn đánh ta chủ ý. Cờ rít sững sờ, trong mắt viết đầy đặc sắc. Ta chỉ là suy đoán bởi vì nguyên lai ta cũng đã nghĩ như vậy. Nhằm vào hệ lạn hữu công kích của đế quốc rất khó, thế nhưng là nhằm vào của cá nhân ngươi công kích, liền dễ dàng ngàn vạn lần. An Dê nói. Ngươi nghe nói qua tận thế kế hoạch sao? Cờ rít tự tin hỏi ngược lại, chỉ cần không phải tên điên, liền sẽ không muốn giết ta bởi vì, toàn bộ thế giới, đều muốn là ta một người chôn cùng. Thế nhưng là, có ít người cho rằng, hiện tại ngươi chết, thủ hạ ngươi đa mở đại thần, chưa chắc có dũng khí cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng, bọn hắn sẽ không khởi động cái kia đáng chết kế hoạch. An Dê nói, dân cờ bạc tâm tính, bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn đánh cược một eo. Nhìn đến bọn hắn cược thắng, nếu như là những quý tộc kia cầm quyền, bọn hắn xác thực sẽ không khởi động tận thế kế hoạch lựa chọn cầm toàn bộ thế giới cho ta chôn cùng. Cờ rít nhẹ gật đầu, thừa nhận cái này tưởng tượng, đối với bọn hắn tới nói, thế giới chủ nhân là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là bọn hắn có thể một mực kéo dài của cải của mình. Kia An Dê cảm thấy mình nghe được cái gì khó lường tin tức, trừng lớn mỹ lệ con mắt, nhìn về phía mình trượng phu tương lai. Thế nhưng là, ai nói cho các ngươi, tận thế kế hoạch nó là từ người đến khống chế đây này? Cờ rít hỏi ngược một câu, để An Dê mở to hai mắt nhìn sững sờ ngay tại chỗ. Sớm nhất, tận thế kế hoạch người chấp hành là cùng theo ta lập nghiệp những đại thần kia. Thế nhưng là theo hệ lạn hữu lãnh thổ càng lúc càng lớn, đã mở đại thần càng ngày càng nhiều, quyền khống chế đã giao cho máy tính khống chế. Cờ rít giải thích nói, máy móc, tổng sẽ không ra sai, không phải sao? Mặc dù đối khả năng xuất hiện thiên vong hệ thống lòng còn sợ hãi, nhưng là cờ rít hay là thành lập nên một cái độc lập hệ thống máy tính. Bộ này hệ thống sẽ ở cực đoan tình huống dưới cam đoan rất nhiều kế hoạch dựa theo quy định triển khai, QNZ trên cơ bản ngăn cản sạch người vì nhân tố quấy nhiễu. Mà hết thể này cũng là cờ rít tự tin tồn tại, tính mạng của hắn là cùng cao y tinh cầu này khóa lại cùng một chỗ, bất kỳ người nào đều không thể coi nhẹ. Thế nhưng là cờ rít những người điên kia không biết cái này á, bọn hắn có lẽ sẽ cược, đây mới là mấu chốt. An Dê vẫn như cũ lo lắng. Kỳ thật, ngươi càng để ý là một cái khác sự tình đi. Cờ rít thu hồi tiêu dung, mở miệng nói ra, một cái nhằm vào tận thế kế hoạch phản chế kế hoạch, hoặc là có thể xưng là cứu thế kế hoạch.